Phi tần này chức nghiệp. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cảnh tượng hơi có chút phức tạp. Trang Lạc Yên cùng Khổng Tài Tử, Tưởng Hiền Tần quan hệ không coi là nhiều thân cận. Thậm chí liền các nàng trong lòng có cái gì tâm tư cũng lộng không rõ. Đừng nói nơi này là hậu cung. Liền tính trong hiện thực liên lụy đến sơ qua ích lợi, cũng sẽ lục đục với nhau. Nàng nhưng không tin hậu cung tỉ muội thâm tình. Diệp gia tỉ muội đó là sống sờ sờ ví dụ. Phong Cẩn tựa hồ cũng không có đem Khổng Tài Tử cùng Tưởng Hiền Tần xem ở trong mắt. Thấy Trang Lạc Yên mặt mang ngượng ngùng, cười thưởng thức Trang Lạc Yên trắng nõn tay. Không nói chậm có bao nhiêu lo lắng ngươi, liền nói năm sau chậm dục đại phong hậu cung, ngươi cái dạng này đến lúc đó như thế nào tham dự. Hoàng thượng ý tứ là năm sau còn phải cho Chiêu Tu Nghi tấn vị. Tưởng Hiền Tần trong lòng khiếp sợ. Chiêu Tu Nghi này một năm tấn chức tốc độ đã dẫn người ghé mắt. Đủ thấy hoàng thượng đối này sủng ái. Hiện giờ còn muốn ở năm sau tấn chức. Thật sự là hậu cung khó được vừa nghe sự. Nghe được lời này sau Khổng Tài Tử trong mắt phát ra chung một loại mạc danh sáng rọi. Buông xuống mặt mày che giấu nào đó quyết tâm. Trang Lạc Yên chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng đế bởi vì lần này sinh non sự tình cho nàng thăng vị phân là dự kiến trong vòng. Chính là năm sau tiếp tục đại phong. Nàng liền không có nghĩ tới. Nàng trong lòng dần dần nghĩ tới một cái khả năng. Có lẽ bản thân là hoàng đế hậu cung tranh đấu chuẩn bị chiến tranh cơ. Thục quý phi là dùng để đối phó hoàng hậu. Mà chính mình cùng Yên quý tần chi lưu là chế ước thục quý phi. Nếu không phải chính mình diễn trò lâu như vậy ở hoàng đế trước mặt treo cái mặt thục, chỉ sợ liền làm chuẩn bị chiến tranh cơ hội đều không có. Có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, nếu hoàng đế yêu nào đó nữ nhân sẽ thế nào. Nhưng là tưởng tượng đến đây là hậu cung, không phải trong truyền thuyết ngôn tình kịch, nàng liền biết, mặc dù làm nữ nhân có được mãnh liệt bát quái nhu cầu, cũng muốn một vừa hai phải. Hoàng thượng, thiếp có tài đức gì? Trang Lạc Yên hốc mắt ửng đỏ, bị hoàng đế nắm ở lòng bàn tay, tay run nhẹ nhẹ. Ngươi an tâm dưỡng hảo thân mình đó là, chậm yêu thương với ngươi, cũng không có nguyên nhân khác, không cần nghĩ nhiều. Phong Cẩn vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, muốn đối phương minh bạch, chính mình cũng không phải bởi vì bồi thường. Hoàng đế loại này sinh vật, cũng không thích hợp an ủi người loại này công tác. Loại này nơi đây vô lấy 300 lượng, không nên để lại cố tình muốn để tinh thần. Đến tột cùng có bao nhiêu hố cha? Bồi ngồi Tưởng Hiền Tần thấy Trang Lạc Yên cười chung mang nước mắt bộ dáng, đột nhiên lại giác mặc dù Trang Lạc Yên tấn chức cũng không phải cái gì đáng giá hâm mộ sự tình. Ít nhất, đối với một cái tâm hệ đế vương lại đẻ non phi tần tới nói, loại này bồi thường có lẽ là một loại thương tổn. Đột nhiên không có hứng thú đi xem thiếp cố ý lang vô tình trường hợp. Tưởng Hiền Tần đứng dậy đối hai người hành lễ. Nghĩ đến hoàng thượng cùng Chiêu Tu Nghi còn có không ít lời nói muốn nói. Tần thiếp nhớ tới còn có chút sự không có làm, liền cáo lui trước. Khổng Tài Tử cũng đi theo đứng dậy xin từ trước. Phong Cẩn cũng không có mở miệng giữ lại. Làm hai người cáo lui sau, mới đối bên người Cao Đức Trung nói. Chậm hôm nay liền nghỉ ở Chiêu Tu Nghi nơi này. Cao Đức Trung tưởng nhắc nhở hoàng thượng hôm nay điểm Tô Tu Nghi thẻ bài, nhưng là thấy hoàng thượng này phiên thái độ, liền biết không thể nhiều lời, liền lui ra làm người chuẩn bị đi. Tưởng Hiền Tần cùng Khổng Tài Tử mới vừa đi đến Hy Hòa cung cửa, liền thấy hai cái thái giám trong tay cầm mấy chi hoa mai đi đến. Này hai cái thái giám Tưởng Hiền Tần có ấn tượng là bên người hoàng thượng hầu hạ, pha đến hoàng thượng tín nhiệm, gặp qua hai vị chủ tử, hai cái thái giám lễ nghi nửa điểm không ra sai lầm, hoàn toàn không bởi vì hai người không được sủng ái xuất hiện nửa phần chậm trễ. Hai vị công công không cần đa lễ. Tưởng Hiền Tần nhìn hai người trong tay hoa mai, này mấy chi hoa mai khai đến thật là xinh đẹp, nhị vị công công làm gì vậy đâu? Hồi tưởng chủ tử, là hoàng thượng nhớ Chiêu chủ tử đẻ non không thể ra cửa thụ hàn thưởng mai, liền kêu nô tài tiễn mấy chi xinh đẹp hoa mai phóng tới Chiêu chủ tử trong cung. cũng coi như ứng cái cảnh nhi. Tiểu thái giám hành lễ, bọn nô tài liền đi phục mệnh. Vọng hai vị chủ tử thứ chậm trễ chi tội. Hai vị công công có chuyện quan trọng trong người thỉnh tự tiện. Tưởng Hiền Tần nhìn theo hai cái thái giám vội vàng vào Hy Hòa cung. Cũng khó trách Chiêu Tu Nghi đối hoàng đế động tâm. Bực này ân sủng cũng coi như độc nhất phần. Đỡ cung nữ tay đạp lên tuyết động thượng. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Có loại nói không nên lời tịch mịch hương vị. Khổng tài tử thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tưởng tỷ tỷ tựa hồ cùng Chiêu Tu Nghi quan hệ thực muốn hảo. Hậu cung nào có hảo cùng không hảo vừa nói. Tưởng Hiền Tần phủng đã không có nhiều ít độ ấm bình nước nóng. Chiêu Tu Nghi tuy nói được sủng ái. Chính là tâm kế không coi là hạng nhất. Hậu cung chung không có tâm kế không phải đã chết đó là thất sủng. Liền như tỷ tỷ cùng với ta như vậy không có ân sủng không có địa vị nữ nhân. Khổng tài tử mặt vô biểu tình nhìn phương xa cố sức quét tuyết động cấp thấp cung nữ. Trang Lạc Yên không đến một năm thời gian từ một cái từ ngũ phẩm uyển nghi tấn chức vì chính tam phẩm tu nghi. Nơi nào là không có đầu óc nữ nhân có thể làm được. Mặc dù nàng có chút đầu óc, chính là nàng có một cái chí mạng khuyết điểm. Đó chính là đối hoàng thượng động tâm. Nàng không có khả năng lay động được hoàng hậu cùng hiền phi. Tưởng Hiền Tần thở dài. Năm đó tiến cung ngươi may mắn tỉ tỉ trợ giúp. Ta mới không có không minh bạch chết bất đắc kỳ tử. Cho nên ta không hy vọng ngươi bởi vì xúc động hủy hoại cả đời. Từ lúc trước ta cùng với tỉ tỉ bị đưa cho hoàng thượng khi. Ta cả đời liền hủy hoại. Khổng tài tử biểu tình tối tăm. Ta không thể làm tỉ tỉ bạch chết. Còn có tỉ tỉ hài tử cũng không thể bạch bạch không có. Mặc dù lay động không được hoàng hậu cùng hiền phi, ta cũng muốn hung hăng cắn thượng các nàng một ngụm mới cam tâm. Người cùng tỷ tỷ giao hảo, từ tỷ tỷ không ở lúc sau cũng đối ta rất là chiếu cố. Này đó ta đều ghi tạc trong lòng, chính là có chút thù lại không thể không báo. Chính là ngươi vì cái gì liền nhận định Trang Lạc Yên. Tưởng Hiền Tần nhíu mày, nàng nhược điểm quá rõ ràng. Ở cái này hậu cung chung, quá mức nguy hiểm, chính là tưởng tỷ tỷ ngươi đã quên sao? Có đôi khi tình yêu sẽ làm một nữ nhân càng thêm hung ác. Khổng tài tử trên mặt lộ ra một cái phức tạp ý cười. Huống chi không gọi cẩu thường thường cắn người tàn nhẫn nhất. Tưởng Hiền Tần nhìn khổng tài tử, há miệng thở đê ốc, lại không biết còn có cái gì lời nói có thể khuyên giải an ủi. Tuy nói khoảng cách đẻ non đã gần 20 ngày, nhưng là hoàng đế còn không có cầm thú đến lúc này cùng Trang Lạc Yên lăn giường. Cho nên lúc này là đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, Phong Cẩn ôm lấy Trang Lạc Yên eo. Ấm áp xúc cảm làm hắn thập phần an tâm. Chậm làm người đưa tới hoa mai ngươi thích chứ? Hoàng thượng ngươi đã quên. Thiếp là cái tục nhân. Hoa mai phong tư thiếp sẽ không thưởng. Bất quá mùi hương lại là thực thích. Trang Lạc Yên đem thân mình hướng hoàng đế trong lòng ngực chui toàn. Ngày mùa đông có người thể sưởi ấm lò cũng là không tồi. Bất quá thiếp nghe nói hoàng thượng thích hoa mai. Thường thường đi mai viên ngắm hoa đâu. Chậm cùng ái phi giống nhau. Thích kia hoa mai hương. Phong Cẩn ho khan một tiếng. Đến nỗi ngoại hình, thật không có cái gì xuất sắc địa phương. Kia hoàng thượng cùng thiếp cùng là tục nhân. Trang Lạc Yên trong giọng nói mang theo chút cùng là một đường người hưng phấn cảm. Nguyên lai đều không phải là thiếp một người sẽ không thưởng thức hoa mai cao nhã cùng lạnh lẽo. Nguyên bản có chút vô lễ ngữ khí. Phong Cẩn lại cảm thấy. Trong lòng ngực nữ nhân vẫn là như vậy tới hảo. Trước đó vài ngày bi thương bộ dáng làm hắn nhìn trong lòng nghẹn muốn chết. Quả nhiên, hắn vẫn là thích có sức sống nữ nhân. Mà loại đồ vật này vừa lúc là hậu cung nữ nhân sở khuyết thiếu. May mắn Trang Lạc Yên trên người loại đồ vật này còn không có mất đi. Đương nhiên, nếu là Trang Lạc Yên biết được hoàng đế loại này ý tưởng. Chỉ có thể nói nam nhân trong xương cốt mang theo chút chịu ngược ước số. Nữ nhân đối hắn mọi cách hảo. Kia kêu khô khan sức sống. Nữ nhân ngẫu nhiên ở trước mặt hắn làm nũng tùy hứng. Ngược lại là sức sống. Đây là kiểu gì một loại bệnh tâm thần. Đương Trang Lạc Yên nằm ngồi ở ấm áp ổ chăn chung nhìn theo hoàng đế vẻ mặt thỏa mãn rời đi sau. Hỏi theo sau tiến vào Thính Trúc. Thính Trúc, hôm qua hoàng thượng phiên ai con bài ngà? Thính Trúc đáp, chủ tử, là Tô Tu Nghi. Trang Lạc Yên tức khắc bừng tỉnh. Quả nhiên là Thục Quý Phi kia một đám. Hoàng đế đây là cố ý vẫn là vô tình. Đối với hậu cung nữ nhân tới nói, có một số việc cực kỳ sỉ nhục. Tỷ như nói hoàng thượng rõ ràng phiên ngươi thẻ bài, lại túc ở nữ nhân khác nơi đó. Tô Tu Nghi tại hậu cung trung tuy nói không coi là cực kỳ được sủng ái, nhưng là bởi vì mỹ mạo, ở hoàng thượng nơi đó vẫn là có chút ân sủng. Thêm chi nàng lại là Thục Quý Phi đường muội, cho nên tại hậu cung trung đảo cũng không có người dám cho nàng nan kham. Ai ngờ hôm nay ném lớn như vậy một người. Hoàng thượng thà rằng túc ở đẻ non Trang Lạc Yên nơi đó, cũng không nghĩ đi nàng cung điện. Chuyện này vừa ra, không biết có bao nhiêu người ở nàng sau lưng xem nàng chê cười. Huống chi hiện tại nàng cùng Trang Lạc Yên tuy đều là tu nghi, nhưng là Trang Lạc Yên có phong hào, nàng chỉ là lấy dòng họ vì hào. Hai người so sánh với, người sau càng vì tôn quý. Cho nên Tô Tu Nghi ở hoàng hậu ngoài cung trên đường đá xanh gặp được từ nhỏ hậu sản lần đầu tiên xuất hiện Trang Lạc Yên khi sắc mặt không thế nào đẹp. Này không phải Chiêu Tu Nghi muội muội sao? Từ trước đến nay tính tình không tốt Tô Tu Nghi ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội muội đẻ non, không hảo hảo ở trong cung nghỉ ngơi, ra tới làm gì? Tỷ tỷ hảo. Trang Lạc Yên nhẹ nhàng một phúc, sắp ăn Tết. Muội muội nhìn hôm nay không có hạ tuyết, liền tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chấm, muội muội tính tình ngoan ngoãn, là ta chờ không kịp, cũng khó trách hoàng thượng yêu thích. Tô Tu Nghi nâng nâng mí mắt, hơi có chút xem thường ý vị. Lúc này lại đến hoàng hậu nương nương trước mặt giảng quy củ. Muội muội quy củ học được thật sự hảo, tỷ tỷ quá khen. Trang Lạc Yên hơi hơi mỉm cười. Hoàng hậu nương nương nãi hậu cung chi chủ, ta chờ tự nhiên nên đi thỉnh an, cũng không biết là ai làm hại hoàng hậu bị phân quyền. Tô Tu Nghi mắt trợn trắng, đỡ cung nữ tay không hề xem Trang Lạc Yên. Thải Tú, đi thôi, người chủ tử ta không kia ngoan ngoãn diễn xuất, tự nhiên cũng xem không tới này đó. Trang Lạc Yên biểu tình bình tĩnh nhìn Tô Tu Nghi trước chính mình một bước vào cảnh ương cung đại môn. Cười đỡ Vân Tịch tay, đi thôi. Nàng liền không tin, lấy hoàng đế khống chế dục, hôm nay phát sinh sự sẽ không truyền tới hắn lỗ tai. Tô Tu Nghi nói được không sai, có đôi khi ngoan ngoãn diễn xuất chính là thảo đến người thích. Bằng không trên đời như thế nào sẽ có thảo ngoan bán xảo cái này từ đâu. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc vào được, gần nhất hai ngày đại thúc không ở nhà. Một người mang hài tử khổ bức đã chết. Hai ngày này tổng cộng liền ngủ 5 giờ không đến. Thật vất vả hống ngủ hài tử ngồi xổm mép giường mã ra một chương. Nhà ta này hùng hài tử ái phun nãi, thật là tùy thời muốn xem, liền sợ sặc, mệt mỏi quá, cảm giác không quá sẽ ái. PS cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Hắc hắc oa năm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-26-23-47-49. Nhỏ nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-26-19-4:39. Vãn cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-26-16-37-14. Thỏ ngọc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-26-15-53-43. Nguyệt Thanh Lãnh Huy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-25-12-43-14. Xanh 888 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-25-10-56-32. Bị người đọc bình luận hố người đọc ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-02-25-02-54-15. Vân Sơn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-02-25-02-15-38. phi thường cảm tạ. Quảng cáo, cách chương.